One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1585, chương 259, dị thường. Các ngươi vẫn là trước tiên nói một chút, những cái kia tuyệt địa đến tột cùng ở nơi nào? Còn có, như thế nào đạt được loại này hộp đá? Bạch Viêm không nhúc nhích chút nào, nhìn xem hai người, trực chỉ mục tiêu. Cái này, mới nói hộp đá rất khó được, không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới tay. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia mặt lộ vẻ khó xử. Buông tay biểu thị hộp đá thu hoạch được không dễ. Không dễ làm, nói trắng ra là, liền là muốn càng nhiều chỗ tốt. Bạch Viêm hai mắt nhắm lại, không có chút nào bị hai lão đầu lừa đảo dự định. Hắn Bạch Viêm muốn đồ vật không có được. Đồng lý, có người nào muốn chiếm hắn tiện nghi, cái kia cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Răng rắc. Mặt đất rạn nứt, mấy đạo càng lớn vết nứt xuất hiện. Bạch Viêm nhìn xem hai người giống như cười mà không phải cười. Trực tiếp nói cho ta biết đáp án, ta không tâm tình cùng các ngươi hao tổn. Gặp điều ra cùng Tinh Bích đại gia bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói điều gì, chuẩn bị tiếp tục rảo biện. Bạch Viêm trực tiếp hạ mãnh liệt liệu, nếu như không có sung túc tình báo, vậy ta cũng chỉ phải lung tung nếm thử, tự mình một người mù nắm lấy. Những này hộp đá mặc dù thu thập khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng thu hoạch được. Ta trước đó không lâu tìm vận may, không phải cũng lấy được mấy cái sao? Tin tưởng tiếp tục thu hoạch được hộp đá, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, lộ ra đã tính trước, giống như thu hoạch hộp đá. Hắn thấy, thật như cùng ăn cơm đơn giản. Không được a, hộp đá là cần phải hoàn thành một chút phi thường nghịch thiên ghi chép, mới có tỷ lệ thu hoạch được. Với lại cho đến nay thu hoạch được hộp đá người lác đác không có mấy, lại đều là thời gian rất sớm. Hiện tại hư thần giới bên trong, ngoại trừ ngươi, căn bản không người từng thu được. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia kinh hãi, nhao nhao lấy lại tinh thần, tận tình tiến hành khuyên nhủ. Chúng ta tại trong thần giới mang lâu như vậy, nhiều ít vẫn là biết một tin tức này. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ, Tinh Bích đại gia cùng Điểu gia không thể không dừng tay. Từ bỏ tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, triệt để bình thường, đem bọn hắn biết đến đều nói ra. Cái này hai lão gia hỏa lúc này biểu hiện ra tích cực trình độ, siêu việt dĩ vãng, khẳng khái vô cùng, thay đổi ngày xưa môn hình tượng. Dầm dầm dầm, đại địa chấn động, lấy được đến mình muốn tin tức. Bạch Viêm hài lòng rời đi. Về phần yêu cầu tin tức báo thù, hai cái lão đầu liên tục chối từ. Cuối cùng Bạch Viêm cũng đành phải cố mà làm nhận lấy, không có trả bất cứ giá nào. Hô, cái kia cái sát tinh cuối cùng đã đi. Nhìn thấy Bạch Viêm thân ảnh đi xa, Điều gia cùng Tinh Bích đại gia thở dài một hơi, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn tràng diện, lập tức khóc không ra nước mắt. Không có cách, có chân đau bị Bạch Viêm cầm trên tay, bọn hắn không thể không đáp ứng a. Bạch Viêm một cái không cao đẹp liền làm phá hư, nếu là thần giới thật bị phá hủy, cái kia phong ấn xác định vững chắc chơi xong, thủ hộ phong ấn bọn hắn cũng cuối cùng chạy không thoát hủy diệt vận mệnh. Quá vô sỉ, tại sao có thể có vô sỉ như vậy ra hỏa? Quả thực là tay không bắt sói a. Điều ra tức giận không đây, tại nguyên chỗ giơ chân. Hắn cái kia sắc thái lộng lẫy chim, càng là từ đầu đến cuối đều ngủ trên mặt đất, bị đả kích đến đề không nổi bất luận cái gì tinh thần. Coi như bị làm lại như thế nào, đối với một cái tùy thời có thực lực phá hủy hưu thần giới mãnh nhân, ngươi có thể có biện pháp nào? Tinh Bích đại gia buông tay, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vậy chúng ta còn muốn cảm tạ hắn không có đem lo thần giới phá hủy sao? Gia tức giận, trên lý luận tới nói, có lẽ về Tinh Bích đại gia buông tay, rất là lưu manh, dù sao cũng chỉ là bán đi một chút tin tức mà thôi. Bây giờ thế giới người mới héo tàn, hạng người kinh tài tuyệt diễm thực sự quá ít, có thể dùng đến những tin tức kia, liền xem như tại thời kỳ thượng cổ, cũng không có mấy cái, dù sao cũng là gân gà, bình thường căn bản không người cần, nói ra bọn hắn cũng không mất mát gì, biết những cái kia tuyệt địa, cùng nào nghịch thiên ghi chép nhưng có thể thu được hộp đá về sau. Bạch Viêm liền ngựa không ngừng vó hành động bắt đầu, đại phát ra chấn động nhẹ nhẹ, mặt đất cũng không ít cái khe nhỏ lan tràn, không ít sơ thủy địa người đều ngừng chân, xem xét chấn động đầu nguồn. Giữa núi rừng, một tên thanh tú thiếu niên nhanh chóng chạy, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng xẹt qua đại địa, chấn động một mực tại tiếp tục. Tại thiếu niên đi ra ngoài rất xa một khoảng cách về sau, tại chỗ mới nhao nhao lộ ra vết rạn, lan tràn ra, bởi vậy đủ để thấy Bạch Viêm tốc độ đến cùng có bao nhanh. Rất nhanh, một đạo quang trụ bỏ ra, rơi vào Bạch Viêm trước mặt, bia đá hiển hiện, một cái hộp đá cũng xuất hiện. Đây chính là lần này Bạch Viêm lấy được phần thưởng. Mau nhìn, đây không phải là Đại Ma Vương sao? Hắn vậy mà một mình vào đây, Đại Ma Vương tiến vào hư thần giới. Vừa đến đã phá kỷ lục, cái này soát ghi chép tốc độ, so với Đại Tiểu Thạch, chỉ sợ còn muốn nghịch thiên a. Thẳng đến lúc này, Bạch Viêm bởi vì yếu lĩnh lấy ban thưởng, tạm thời ngừng lại, mọi người mới trông thấy Bạch Viêm hình dáng, đem hắn nhận ra được. Ma Linh Hồ một trận chiến, Bạch Viêm tại hư thần giới lần nữa nhấc lên triều dâng. Có cái Bạch Viêm chân dung, càng là có không ít người cất giữ, lúc này vừa thấy được, liền đem Bạch Viêm nhận ra được. Thật lợi hại a, nhanh như vậy liền rách một cái ghi chép. Đại Tiểu Thạch đều không có tin tức gì, đang chuẩn bị đại chiến, bây giờ Đại Ma Vương vậy mà tiến nhập hư thần giới. Xem ra tiếp xuống lại có náo nhiệt có thể nhìn, không sẽ nhàm chán, không biết Đại Ma Vương lần này có thể lập nên bao nhiêu cái ghi chép, lại sẽ được cỡ nào phong phú phần thưởng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn, Bạch Viêm tại hóa linh cảnh đánh giết cùng cảnh giới địch thủ, như là như chém dưa thái rau, trực tiếp đánh ngã một mảng lớn. Quả thực quá mức kinh thế hãi tục, cái này so với Hùng Hài Tử lúc trước còn muốn hung tàn được nhiều. Làm lòng người gan cỗ thi đấu, căn bản vốn không dám cùng Bạch Viêm áp sát quá gần, sợ không cẩn thận liền bị cái này cái sát tinh tiêu diệt. Tiện tay đem hộp đá cất kỹ, giải rác mấy bút lấp bên trên tin tức, Bạch Viêm lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, đi mục tiêu kế tiếp. Đó là một chỗ tuyệt địa, Bạch Viêm cần vượt qua ngàn khó vạn hiểm, trực tiếp xuyên qua. Đương nhiên, đối với bản thân thực lực không bị hạn chế, lại có vô số IMB đại quân Bạch Viêm tới nói, khó khăn loại đồ vật này hoàn toàn không tồn tại. Tạm thời, Bạch Viêm biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, nhưng là liên quan tới Bạch Viêm tin tức lại là bốn phía truyền bá ra, thậm chí có không ít thế lực âm thầm cắn răng, muốn xuất động trong tộc tinh nhuệ, cùng cấm kỵ bí bảo, cho Bạch Viêm một bài học, nếu như có thể đem nó triệt để diệt đi, vậy thì càng tốt hơn. Không ít thế lực dục dịch, lại có sợ sợ loan loan, không dám cái thứ nhất đứng ra, cùng Bạch Viêm đối kháng. Ở trong đó không chỉ là Bạch Viêm thực lực quá mạnh nguyên nhân, mà là bởi vì Tống trưởng lão vẫn là không có bất luận cái gì sinh khí sao. Nào đó một thế lực bên trong có cao tầng tiếp vào Bạch Viêm tin tức, cấp tốc nhíu mày, sau đó hỏi, đúng vậy, Tống trưởng lão từ khi tại thần giới bị cái kia Đại Ma Vương gạt bỏ về sau, trong hiện thực nhục thân cũng triệt để mất đi sức sống. rất như là bị phệ hồn châm một loại âm độc pháp khí đưa đến, khả năng đã cứu không trở lại. Một tên người thanh niên cung kính trả lời, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.